Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2115, đạo lý là không có ích lợi gì. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Tần Thiên muốn giải quyết một cái vấn đề này. Đường Dung bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tướng công, ngươi muốn giải quyết như thế nào chuyện này? Nếu không đem tướng công chí hướng nói cho bọn họ đi. Bọn họ nếu là nghe được tướng công phải dùng những lương thực này đánh chiến đấu, vậy bọn họ nhất định là có thể hiểu tướng công. Không sai, không tệ, đoạt lại Ngọc Môn Quan. Đối với bọn họ mà nói là rất có lợi một chuyện à. Tướng công muốn đoạt Ngọc Môn Quan, bọn họ khẳng định hiểu. Đúng vậy, chính là, bọn họ nếu là còn như vậy, ta liền tát bọn hắn. Mọi người vừa nói, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Nói, theo những người dân này nói phải trái là không có ích lợi gì. Bọn họ mong muốn, chẳng qua là lợi ích mà thôi, là có thể để cho bọn họ ăn cơm no đồ. Đạo lý có thể để cho bọn họ cuộc sống tốt hơn một chút sao? Người đều là cái bộ dáng này, ở bọn họ lợi ích không có được thỏa mãn trước, theo bọn họ nói phải trái không có một thí dụng, vậy tướng công muốn làm thế nào? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói cho những người đó, sang năm bọn họ có thể mua được hạt bắp, bất quá có tư cách mua hạt bắp, phải là Tây Lương người. Nói cách khác, bọn họ ở Tây Lương phải có, hơn nữa phải vượt qua 10 mẫu trở lên. Còn nữa chính là, bọn họ phải ở Tây Lương đợi đủ 1 năm mới được. Tất cả không điều kiện phù hợp người, cũng không có tư cách mua bắp, mà tất cả mua hạt bắp người, phải đem bắp trồng ở Tây Lương biên giới. Ai nếu như dám đem hạt bắp tán lạc đến những địa phương khác, bổn vương tuyệt không buông tha hắn. Nếu mọi người cũng muốn cấy hạt bắp đậu phộng cái gì, ngươi không để cho bọn họ loại, trong lòng bọn họ cũng không thoải mái, cần phải cho ngươi gây chút chuyện đi ra không thể. Vậy không có cách nào, chỉ có thể để cho bọn họ trồng. Bất quá muốn trồng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tần Thiên cho ra cái này điều kiện, chỉ có chân chính Tây Lương người mới có thể đủ trồng trọt. Coi như những địa phương khác người muốn trồng trọt, vậy bọn họ vậy được ở Tây Lương có. Hơn nữa ở Tây Lương 1 năm thời gian, cái này điều kiện có thể xúc tiến Tây Lương đất đai mua bán. Có thể tưởng tượng, một ít thương nhân muốn mua đất đai nói, nhất định là có thể xúc tiến Tây Lương đất đai về giá cả tăng. Tây Lương dân chúng đất đai đều có không thiếu, nhưng càng nhiều hơn đất đai vẫn nắm giữ ở hắn Tây Lương Vương trong tay à. Những thứ này đất đai bán đi, lấy được giá tiền có thể so với bán bắp nhiều hơn nhiều. Mà những người này ở đây Tây Lương biên giới trồng trọt hoa màu, liền muốn quen thuế, cuối cùng đối với Tây Lương mà nói, lại là một ít tài chính thu vào. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là những người này muốn ở Tây Lương biên giới đợi 1 năm à. Bọn họ ở Tây Lương nghỉ ngơi 1 năm, đối với Tây Lương phát triển, nhưng mà có trợ giúp lớn. Nếu bắp, đậu phộng những thứ này có thể đạt tới loại mục đích này, vậy hắn ngược lại là có thể làm một cái. Đường Dung, Lô Hoa Nương bọn họ nghe được Tần Thiên muốn bán hạt giống thời điểm, đều có chút ngoài ý muốn, sững sốt một chút. Nhưng là nghe xong Tần Thiên phía sau điều kiện sau đó, các nàng nhất thời liền biết, mà rõ ràng sau đó, bọn họ cảm thấy bọn họ tướng công biện pháp thật là tuyệt. Cái biện pháp này có thể chặn lại Tây Lương dân chúng thong thả miệng, cũng có thể gia tăng bọn họ Tây Lương phồn vinh và nhân khẩu. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, bọn họ trước đây làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Mà đây cái điều kiện xuất hiện sau đó, Lương Châu Thành người dân nhất định sẽ không có oán gì nói. Bởi vì đối với Tây Lương người dân mà nói, bọn họ phần lớn phụ họa cái này điều kiện à. Bọn họ đời đời đời đời đều ở đây Tây Lương cư trú à. thời gian hạn chế đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ vấn đề. Còn như đất đai mà, 10 mẫu đất đối với bọn họ mà nói còn chưa coi là nhiều. Rất nhiều người cũng có thể lấy ra, dẫu sao chỗ này, đất rộng người thưa, thật không coi vào đâu, coi như thật có không đủ. Bọn họ mua thêm mấy mẫu không phải là chân chính dơ được có vấn đề, có thể là những thương nhân kia. Bất quá ở Tần Thiên xem ra, những thương nhân này đều là người khôn khéo. Bọn họ rất rõ ràng lương thực đối với bọn họ ý vị như thế nào. Cho nên bọn họ rất có thể sẽ vì bắp, đậu phộng cái gì, ở Tây Lương mua sắm đất đai, thậm chí ở Tây Lương đợi hơn 1,5 năm nữa. Những thương nhân này ở chỗ này, không thể nghi ngờ là có thể xúc tiến Tây Lương phát triển à. Tần Thiên cái biện pháp này sau khi nói xong, Mã Chu rất nhanh liền lĩnh mệnh đi xuống làm. Tin tức rất nhanh ở Tây Lương biên giới truyền ra. Tây Lương người dân nghe được bọn họ sang năm có thể mua bắp, đậu phộng hạt giống sau đó, cũng đặc biệt hưng phấn. Còn như Tần Thiên nói những cái kia điều kiện, tự động liền bị bọn họ cho coi thường. Bởi vì những thứ này đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì à. Bọn họ liền là muốn tự trồng mới có câu oán hận mà. Hôm nay có thể mầm móng, vậy còn nói gì à? Những cái kia điều kiện, bọn họ cũng phụ họa à? Được a, được a, ta liền nói Tây Lương Vương là một có lương tâm người. Hắn làm sao có thể nhìn chúng ta những người này chịu khổ đâu? Không sai, không sai, Tây Lương Vương là một người thật tốt à? Sang năm trồng bắp, khoai tây đậu phộng, chúng ta cuộc sống liền tốt hơn. Ngoặc kép, những người này lại bắt đầu khen dậy Tần Thiên tới. Bất quá, Tây Lương trong biên giới một ít thương nhân, ở sau khi nghe được tin tức này, nhưng là sững sốt một chút, Tần Thiên lại buôn bán mầm móng. Chẳng qua là điều này kiện hiển nhiên là phải đem người ngoài cho ngăn cách à. Có thể bọn họ lại rất rõ ràng, một khi bọn họ có nhiều bắp đậu phộng, vậy bọn họ sang năm mùa thu thời điểm, liền có thể hung hãn được lợi một khoản à. Dẫu sao bắp cái gì, có thể chỉ ở Tây Lương mở rộng, những địa phương khác sang năm vẫn là không có bắp đậu phộng. Những thứ này giá cả sợ là không thấp, nhưng bọn họ điều kiện không phù hợp à. Hôm nay Tây Lương biên giới đều đã thông dụng thẻ căn cước. Bọn họ không có đất đai, vừa không có ở Tây Lương biên giới cư trú đủ 1 năm thời gian. Coi như đến sang năm, nhìn những bắp kia hạt giống, bọn họ cũng không có tư cách đi mua à. Thương nhân là khôn khéo, bọn họ ở cân nhắc một chút lợi ích sau đó, liền rất nhanh làm ra quyết định, phái người đi mua đất đai, sau đó ở chỗ này nghỉ ngơi 1 năm. Như vậy cùng sang năm thời điểm, bọn họ thì có tư cách mua mầm móng. Dĩ nhiên, bọn họ những thứ này đại thương nhân thì không cần ở chỗ này. Bọn họ chỉ cần phái một số người ở lại chỗ này là được. Mà bọn họ có thể ở Lương Châu Thành cùng những địa phương khác bây giờ tới lui hành động, để kiếm lấy hàng hóa giá chênh lệch. Mà khi tin tức kia tản ra sau đó, Tây Lương biên giới, đất đai đổi trác liền bắt đầu thay đổi thường xuyên. Bất quá Tây Lương trong biên giới những cái kia người dân, căn bản không sẽ đem mình đất đai cho bán đi. Dẫu sao bọn họ sang năm còn phải dựa vào những thứ này đất đai trồng trọt bắp đậu phộng tới nuôi gia đình sống qua ngày mà. Cho nên, những thương nhân kia cái gì muốn mua đất đai, cũng chỉ có thể mua Tây Lương Vương đất đai. Một khối lại một khối đất đai bán sau khi đi ra ngoài, Tây Lương Vương phủ nơi này thu vào cũng đã bắt đầu tăng lên đứng lên. Tiền tài tới tay sau đó, Tần Thiên đem những tiền tài này cho La Hoàng, để cho hắn đi những địa phương khác mua lương thực đặt trở về. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ bây giờ chủ yếu nhất sự việc chính là không ngừng tích trữ lương thảo. Chỉ có đầy đủ lương thảo, cái này Lương Châu Thành mới có thể đối mặt bất kỳ biến số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https tiuyencv.com/kết-oa-noi-soc-noi-kay-noi-tiết-uat-noi-aut-noi-tiết-aum-noi-tiang-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.